Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mã Thúy lại nói thêm, điều kiện của gia đình chúng tôi không tệ, chắc chắn có thể nuôi tốt con bé. Tôi sẽ đối xử với con bé như chính con ruột của mình. Công An Điền sắc mặt âm trầm nói, bà nhất định là muốn bắt đứa nhỏ làm con dâu nuôi từ bé. Nghĩ đến chính mình trước đây suýt chút nữa đem Sở Sở ném vào hố lửa này. Anh ấy không khỏi hoảng sợ. Lưu Mã Thúy lương tâm cắn rứt nói, tôi chỉ có một đứa con trai, mọi thứ sau này đều sẽ là của con bé. Vì vậy con bé theo tôi sẽ không khổ. Mã Lan lần nữa muốn xông ra đánh người. Tuy nhiên, bà còn chưa kịp làm điều đó, Lưu Mãn Thúy đã che đầu và hét lên. A, đau quá, đầu tôi đau quá, lại còn giả bộ. Mã Lan tức giận, bà đã đụng tới sợi tóc của bà ta đâu. Hét lên cái gì, đồng chí Lưu Mãn Thúy, xin hãy chấn chỉnh lại thái độ của mình. Công An Điền nghiêm túc nói, Lưu Mãn Thúy đáng thương nói, tôi đau đầu thật mà. Cục trưởng Công An trực tiếp nói, bà có đau hay không không quan trọng, tội danh này đã được thành lập. Nói xong, Cục trưởng Công An dẫn Mã Lan và những người khác ra ngoài. Lúc này Giang Bác vẫn đang đứng ở cửa, đầu óc choáng váng không nói nên lời. Tống Sở bên cạnh như cũ đang an ủi anh. Tống Sở gan cũng khá lớn, hiện tại không còn sợ nữa, nhưng tình trạng của tiểu bác không tốt lắm. Anh không nói chuyện, sắc mặt của anh cũng không được bình thường, cả người suy sụp, Sở Sở không ngừng dỗ dành tiểu bác. Thấy đám người Mã Lan đi ra, Tống Sở vội vàng kéo tay Giang Bác tiến tới. Mẹ, mẹ hỏi xong chưa? Rồi, mẹ hỏi xong rồi. Mã Lan thực sự không muốn nói những suy nghĩ bẩn thỉu của Lưu Mãn Thúy với các con của mình. Vì vậy, bà chỉ nói với con gái rằng, những kẻ kia nghĩ rằng con rất tốt nên muốn bắt con về. Tống Sở ôm eo bà. Con không đi, không đi đâu, con muốn ở nhà chúng ta. Được rồi, mẹ nhất định sẽ không để cho kẻ nào bắt con đi đâu. Nhất định là như vậy. Mã Lan rưng rưng, nước mắt như sắp tuôn ra đến nơi. Nghĩ đến cảnh tượng trước đó bà sợ hãi đến mất trí. Khi bà nhìn thấy những tin tức tương tự trước đây, bà đã rất tức giận. Khi đến lượt mình, bà thực sự muốn làm việc cho ra lẽ. Mã Lan hỏi Cục trưởng Công an bên cạnh, Cục trưởng Ngô, một người ác độc như vậy, sẽ không được thả ra dễ dàng phải không? Bà rất lo lắng bởi vì Sở Sở không sao họ sẽ để cho vụ này chìm xuống nhanh chóng. Tại thời điểm này, tội bắt cóc thực sự không nghiêm trọng. Hiện tại, thông tin chưa phát triển và việc kiểm soát khía cạnh này không chặt chẽ nên có rất ít cuộc điều tra. Nhưng lần này Cục trưởng Ngô chắc chắn không thể thả bọn họ đi dễ như vậy. Bắt cóc trên đường phố chính là không có kỷ luật và dễ có ảnh hưởng xấu. Cục trưởng Ngô còn chưa kịp nói, huyện trưởng Lữ đã nói, mặc dù tạm thời bọn họ không liên quan gì đến gián điệp, nhưng không thể loại trừ khả năng đó, dù sao cũng liên quan đến em gái của tiểu bác, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Mã Lan không có thiện cảm với vợ chồng Lưu Mãn Thúy. Ngay cả khi một người như vậy bị coi là gián điệp, bọn họ cũng đáng bị như vậy. Những gì họ làm không còn là con người nữa. Còn cô bé bị bắt trước đó, mong mọi người cũng sẽ giúp cô bé tìm lại gia đình của mình. Cái này chắc không có vấn đề gì. Dù sao cũng có địa chỉ nên việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Cục trưởng Ngô trấn an. Mã Lan không nói nhiều, bà nhất định phải tin tưởng tổ chức. Hơn nữa, ở bên ngoài như vậy cả ngày, bà rất sợ hãi và mệt mỏi. Gia đình bốn người nhanh chóng trở về nhà sớm, huyện trưởng Lữ tiễn họ ra cửa. Giang Bác lần đầu tiên chân thành nói, cảm ơn bác, TBC anh biết rằng chính người do huyện trưởng sắp xếp đã cứu Sở Sở. Nếu không anh đã không thể gặp lại Sở Sở nữa. Huyện trưởng Lữ ngạc nhiên, bắt đứa nhỏ này cư xử như vậy cũng không dễ dàng gì. Ông ta cười và nói, cháu đã làm rất nhiều việc tốt, bác không thể để gia đình cháu gặp nguy hiểm. Ông ta nghĩ rằng Giang Bác sẽ lại lịch sự với mình. Nhưng Giang Bác lại nói, nhưng an ninh thật sự quá tệ. Cách chương.